Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, quan kỳ ý nghĩ. Tất mập mạp người yêu đi vào Tùng Giang về sau, vốn định ngày hẹn Tần Vũ, nhưng cái sau căn bản lười nhác cùng nàng gặp mặt, chỉ làm cho Chu Vĩ ra mặt xử lý chuyện này, đồng thời dặn dò, chỉ cần Ngụy Khôn có thể không có chuyện. Vậy mình bên này liền có thể thả tất mập mạp một ngựa. Nói thật, tất mập mạp loại người này rất bị người hận. Bởi vì hắn mặc dù không ăn trộm không đoạt, mặt ngoài cũng không làm gì nguy hại xã hội sự tình. Nhưng trên thực tế hắn kiếm mỗi một phân tiền đều là tại uống máu người. Hơn nữa còn là cây cỏ máu. Những năm này bị hắn khất nợ thất bại công ty xây dựng. Cùng lấy không được tiền lương công nhân. Khả năng này đều là cái con số trên trời. Vì lẽ đó, hắn loại người này nên bị đem ra công lý phán lấy trọng hình. Điểm này đương nhiên cũng là Tần Vũ hy vọng nhìn thấy. Chỉ bất quá trước mắt thời đại này, uống máu quá nhiều người, bắt cũng bắt không được, phán cũng phán không đến. Thời đại như thế, cá nhân lực lượng liền lộ ra phi thường nhỏ bé. Như vậy Tần Vũ cũng chỉ có thể cam đoan cùng hắn quan hệ gần người. Có thể sống hơi tự tại một điểm đi. Đây mới là hắn đồng ý thả tất mập mạp một ngựa nguyên nhân trực tiếp. Ngụy Khôn sự tình còn cần thời gian nhất định đến vận hành. Bởi vì hắn cùng tất mập mạp bản án đều là có chứng cứ xác thực. Như vậy dù cho song phương có quan hệ, cũng phải đi một lần cần thiết pháp luật quá trình. Vì lẽ đó hắn tạm thời còn ra không được. Chuyện này sau khi hạ xuống, Tần Vũ chuẩn bị đi một chuyến Yến Bắc, lần nữa nhìn một chút Lâm Niệm Lôi người trong nhà. Hai người xác lập quan hệ yêu đương đã nhiều năm, đồng thời tình cảm cũng một mực ổn định. Lại thêm Tần Vũ những năm này tại sự nghiệp thượng tiến triển cũng không tệ. Mà Lâm Niệm Lôi mẹ của nàng phát hiện trong tay mình bổng tử, cũng đánh không tiêu tan đây đối với uyên ương. Vậy cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận mình đã có con rể sự thật này. Tần Vũ năm nay 30 tuổi, cũng đến nên thành ra tuổi tác. Đồng thời Lâm Niệm Lôi cùng trong lòng của hắn kỳ thật đều rất có bê đếm được. Hai người mặc dù không có làm rõ nói muốn chuyện kết hôn, nhưng trong lòng đều biết cái này kỳ hạn không xa. Trưa hôm nay, Tần Vũ ăn cơm xong, bấm quan kỳ điện thoại. Uy, đang ở đâu? Không có việc gì, chuẩn bị đi trên sông đi dạo, làm điểm giang ngư ăn một chút. Quan kỳ cười hỏi, thế nào, người muốn không có chuyện, liền đến cảnh ti tìm ta, đi với ta một chuyến Yến Bắc, đi làm cái gì à? Quan kỳ khẽ giật mình, giải sầu một chút, thuận tiện đi vợ ta ra một chuyến. Tần Vũ nhe răng nói ra, cơ hội phù hợp, liền cùng với nàng người trong nhà nói chuyện kết hôn. Được a, Quan Kỳ rất hưng phấn trở lại, vừa vặn con mẹ nó chứ nhàn nhức cả trứng, ta cùng đi với ngươi, vậy ngươi một hồi đến đây đi. Được, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Hơn 2 giờ chiều chuông, Tần Vũ, Sát Mãnh, Quan Kỳ, Đinh Quốc Chân 4 người cùng nhau đi thương trường, tại một nhà tiệm châu báu bên trong lấy định chế chiếc nhẫn, lập tức ăn cơm. Nhất Khối lái xe chạy tới khu bên ngoài. Gần nhất thời gian hơn một năm, Tần Vũ mỗi khi gặp có chuyện gì muốn ra khu xử lý, kia cũng là đi khu ông ngoại đường. Tựa hồ có ý tại tránh đi Phụng Bắc. Dù cho ngồi máy bay sẽ tiết kiệm không ít thời gian, hắn cũng không đi ngồi. Loại này biến hóa rất nhỏ, người khác là không phát hiện ra được cái gì. Nhưng duy chỉ có mỗi ngày đi theo bên cạnh hắn Sát Mãnh, bao nhiêu có thể phỏng đoán ra một chút Tần Vũ dụng ý. Vì lẽ đó mỗi lần hắn ra khu, Sát Mãnh chuẩn bị đều rất đầy đủ. Liền con đường tiến tới đều là chính hắn tự mình định ra. Một nhóm 4 người, trạm thứ nhất đến tự nhiên an bảo công ty, cũng chính là trước đó Sa Hà Phong Lực thôn vị trí. Tự nhiên an bảo công ty thành lập về sau, Tần Vũ từ đối phương bồi thường tiền trong, điều 10 triệu tiền mặt, ném cho Tề Lân cùng Lịch Chiến, để bọn hắn ở chỗ này vòng đất, che lầu, làm cái an bảo công ty tổng bộ. Vào lúc ban đêm, Tần Vũ theo Lịch Chiến, Tề Lân bọn người từng uống rượu sau, đơn độc mang theo Quan Kỳ tại trong đại viện chạy suốt. Quan Kỳ ngậm lấy điếu thuốc, mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra, con mẹ nó chứ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Liền 5 năm tả hữu thời gian, người có thể đem mua bán làm như thế lớn. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, thời đại này đi, rất thao đàn, nhưng cơ hội cũng thật nhiều. Ai, nếu như là tại kỷ nguyên năm trước, liền chúng ta loại này gia đình cùng xuất thân, muốn làm đến một bước này, cái kia so với lên trời còn khó hơn a, là chứ sao? Quan Kỳ chậm rãi gật đầu, Tiểu Kỳ, người cảm thấy lịch chiến cùng Tề Lân ở chỗ này làm thế nào? Tần Vũ gác tay hỏi, Quan Kỳ khẽ giật mình sau trở lại, cái này chỉnh rất tốt a. Ta vừa rồi đi ngang qua một cái an bảo nhân viên phòng ngủ lầu. Ở trong đó thật làm cho theo quân doanh. Bốn góc tề, rất ngay ngắn. Vậy ngươi cảm thấy lịch chiến cùng Tề Lân làm người thế nào? Tần Vũ lại hỏi, Thảo, làm gì hỏi cái này a? Quan Kỳ có chút nghi hoặc, nói chuyện phiếm thiên nha. Tề Lân không có gì nói, là ta lão huynh đệ. Quan Kỳ suy nghĩ một cái trở lại. Về phần lịch chiến nha, là cái khuôn mặt mới. Ta cũng liền vừa rồi cùng hắn uống một bữa rượu. Bất quá theo nói chuyện phiếm đến xem. Hắn hẳn là loại kia mặt lạnh tâm nóng người đi. Vâng, hắn là như vậy. Tần Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Người đến cùng muốn nói cái gì a? Quan Kỳ chủ động hỏi một câu. Ta một mực tại cân nhắc. Để ngươi cũng tới an bảo bên này. Tần Vũ cười trở lại. Ta dự định tương lai 8 đến trong vòng 10 năm, đều trọng bồi dưỡng cái này nhất khối. Vì lẽ đó nghĩ đến để ngươi tới, giúp đỡ quản lý cùng vận doanh. Ta đến, ngươi, lịch chiến, lại ra Tề Lân, chính là an bảo công ty 3 cái xe ngựa to. Tần Vũ nhẹ giọng trở lại, chỉ cần 3 người các ngươi ở giữa, không có gì vấn đề. Ta tin tưởng là có thể đem cái này một đám làm tốt. Ha ha, Quan Kỳ nghe tiếng cười một tiếng, không có nói tiếp, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Vũ hỏi một câu, Quan Kỳ đưa tay gãi đầu một cái, quay đầu nhìn xem Tần Vũ nói ra, kỳ thật, ta càng muốn tại trong vùng. Tần Vũ sững sờ, không nghĩ tới Quan Kỳ đối cái này nhất đại quán, lại giống như không có hứng thú gì. Nói thật, ta ở chỗ này là không phát huy ra được cái gì công lực. Quan Kỳ suy nghĩ một cái, nói ra lý do của mình. Đầu tiên a, an bảo công ty thành lập đã hơn 3 năm, tầng quản lý khẳng định là đã một cái củ cải một cái hố. Ta đột nhiên nhảy dù tới, bên người lại không có hạch tâm đoàn đội, nhưng thật ra là rất khó dung nhập. Nói câu khó nghe, ta muốn xen vào chuyện, vậy có lẽ sẽ chạm đến một số người lợi ích, đến lúc đó náo đại gia trên mặt rất khó coi. Kỳ thật rất khó chịu, có thể ta muốn cái gì đều không quản, cái kia ở chỗ này đơn giản chính là cái bài trí. Tiếp theo, đối với quản lý an bảo, vận doanh an bảo, ta là nhất khiếu bất thông, mà lại cũng không có giống Tề Lân thời gian dài như vậy tại ở khu quy hoạch sinh tồn trải qua. Lại nói điểm trắng, ta là muốn hộ khách không có hộ khách, muốn con đường không có con đường. Vì lẽ đó, ngoài nghề điều khiển người trong nghề, người phía dưới cũng không nhất định có thể phục ta. Tần Vũ tuyệt đối không nghĩ tới. Quan Kỳ nhìn vấn đề góc độ có thể như thế thấu triệt. Đồng thời nghĩ đến liền hắn đều không có quá chú ý địa phương. Ta cảm thấy hiện tại an bảo công ty quản lý đã là phi thường khỏe mạnh. Nếu như lại bổ cao tầng, vậy cũng phải là bổ chuyên nghiệp tính rất mạnh người. Cá nhân ta cũng không thích hợp. Quan Kỳ nhẹ nói, Tần Vũ dừng bước lại, mỉm cười mà hỏi thăm, vậy ngươi muốn đi chỗ nào đâu? Quan Kỳ suy nghĩ nửa ngày, ta càng muốn cùng hơn lão nhị nhất khối làm, hắn làm những chuyện kia, ta càng hiểu, bởi vì ta dù sao trước đó ngay tại trong hệ thống cảnh vụ, đối mặt đất không xa lạ gì, mà lại ta thế nào nói cũng là chính quy cảnh vụ viện trường học tốt nghiệp, đồng học. Lão sư, vừa nắm một bó to. Ha ha, ta hiện tại mặc dù cởi quần áo, nhưng đỉnh lấy công ty Thiên Thành tên tuổi, ta vẫn là có thể có không ít quan hệ. Tần Vũ cẩn thận cân nhắc một chút, chậm rãi gật đầu. Người muốn đi lão nhị chỗ ấy. Cũng được. Quay đầu ta cùng hắn thương lượng một chút. Được. Quan Kỳ gật đầu. Nam Thượng Hải bến cảng. Một chiếc tàu hàng chậm rãi đình trệ. Lâm Thành Đống đứng tại bong tàu lên. Nhìn xem để cho mình vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thành thị. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.